mà trong khi đạo tặc kia còn trong sửng sốt thì bị ma pháp bên phe hắc ám bao phủ lấy. Cách chương.